tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ Tiểu Thư. Chương 29, tôi không làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngữ khí của Long Hữu Dư rất thành khẩn, một mặt nói Lộ Kiêu Dương mang đến rất nhiều phiền toái cho công ty, một mặt lại cho cô thấy tầm quan trọng hiện tại của Lương Thiên. Hơn nữa ông cũng cho rằng, lấy quan hệ giữa Lộ Kiêu Dương và Lương Thiên, Lộ Kiêu Dương không có khả năng từ chối. Kết quả, ông còn chưa nói xong, liền nghe Lộ Kiêu Dương nói. Xin lỗi, tôi không làm được, muốn cô giúp Lương Thiên. Sau đó lại để Lương Thiên hãm hại đẩy cô vào chỗ chết. Không có khả năng, nếu bản thân Lương Thiên có bản lĩnh, đoạt được vị trí người đại diện này, Lộ Kiêu Dương sẽ không nói gì. Nhưng nếu muốn cô giúp cô ta, cô sẽ không làm loại chuyện này. Nghe cô từ chối, Long Tổng có chút ngoài ý muốn. Nhưng ông cũng không tức giận, tiếp tục nói. Kiêu Dương, bây giờ không phải lúc cáu kỉnh, hiện tại công ty đang gặp rất nhiều vấn đề, chúng ta đều phải cố gắng vượt qua. Thật sự cô chỉ cần nói một tiếng cùng Thẩm tiên sinh là được. Dù sao cô cũng là người đã ngăn cản Lam Tinh và thương hiệu rượu vang đỏ Dương Hà hợp tác. Danh tiếng của Lương Thiên còn tốt hơn so với mấy người rượu vang đỏ Dương Hà tuyển chọn. Tôi nói, tôi không làm. Lộ Kiêu Dương trực tiếp từ chối. Sợ Long Hữu Dương nghe không hiểu, cô còn đặc biệt cường điệu ngữ khí một chút. Long Tổng nhìn dáng vẻ kiên quyết của Lộ Kiêu Dương, có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, trên mặt tiếp tục mang theo ý cười, nhưng có thể nhìn ra tươi cười rất miễn cưỡng. Đi đi, cô nếu thật sự không muốn thì quên đi, lát nữa tôi còn có việc, Annie, ở lại cùng Kiêu Dương, đừng để cô ấy làm loạn giống như ngày hôm qua. Lại xảy ra chuyện gì nữa, tôi không tha cho cô đâu. Annie gật đầu, Lộ Kiêu Dương đã muốn đứng lên đi ra cửa. Lộ ra, Annie rất nhanh đã đuổi kịp bước chân của Lộ Kiêu Dương, nhìn cô, nói. Chị nói với Long Tổng như vậy, Long Tổng rất không cao hứng. Có điều cô cũng không ngờ, vậy mà Lộ Kiêu Dương lại cự tuyệt chuyện này. Với lại, sao cô có thể đem đầy đủ ba chữ tôi không làm nói ra hiển nhiên như vậy? Sao không thể uyển chuyển một chút chứ? Lộ Kiêu Dương đi về phía trước, phát hiện trên vách tường của công ty, khắp nơi đều dán áp phích của Lương Thiên. Khi cô vừa mới đến đây đã phát hiện, xem ra Lương Thiên ở công ty thật sự rất được ưu ái. Lúc này, cùng tầng lầu, trong văn phòng vốn thuộc về Lộ Kiêu Dương, có mấy người đang thu thập đồ đạc. Lương Thiên đứng ở cửa, nhìn bọn họ chăm chăm. Trợ lý cầm một ít vật lặt vặt đến đây hỏi. Chị Thiên, làm gì với mấy thứ này bây giờ? Đều là đồ trước kia của Lộ Kiêu Dương. Lương Thiên nhìn thoáng qua mấy thứ này, nói. Vứt hết đi, về sau đây là chỗ của chị. Gọi cho Annie bảo cô ấy đến lấy lại đi. Lương Thiên đứng trước tấm áp phích, nhìn nơi từng thuộc về Lộ Kiêu Dương, đổi tấm áp phích của mình, khóe miệng dương lên. Trước kia, Lộ Kiêu Dương là vương bài của công ty này, là chị cả, nhưng bây giờ chính là cô ta. Trợ lý nghe Lương Thiên nói xong, trực tiếp đi xử lý. Annie nhìn thấy một màn này, liền đi qua, lớn tiếng với bọn họ nói. Các người đang làm cái gì? Lương Thiên ngẩng đầu lên, không chỉ nhìn thấy Annie mà còn thấy cả Lộ Kiêu Dương. Cô ta không nói gì. Trợ lý đi tới, giải thích với Annie. Không có làm cái gì nha, là Long Tổng nói, hiện tại văn phòng này đã cho chị Thiên sử dụng. Dựa vào cái gì cho cô ta? Annie không vui, đây vốn là của Lộ gia chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi Long Tổng nói, yêu cầu Lộ Kiêu Dương giúp Lương Thiên đàm phán vị trí người đại diện, cô cũng không tức giận như vậy. Nhưng bây giờ, cô rất tức giận, từ khi thành lập công ty, văn phòng này vẫn luôn là của Lộ Kiêu Dương. Thu nhập của công ty mấy năm nay, đều do Lộ Kiêu Dương chống đỡ. Cách chương.